bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 177, bắt đầu hợp nhất thiên địa song tiên. Tiệm tạp hóa, Vương Tường hồi báo tình huống. Lâm Đại Nhân, căn cứ phản hồi về tới tình huống. Tại ngắn ngủi này trong vài ngày, sai phái ra đi thành viên phân tán các nơi. Đã đem thiếp mời đưa qua. Cho dù là vùng đất xa xôi môn phái, cũng đều đã thu đến. Đây là lượng lớn đại việc. Trừ bọn họ thiên cơ các có thể rất hoàn mỹ giải quyết. Thế gian lại có thể có nhiều ít tổ chức làm đến. Vất vả các ngươi, Lâm Đại Nhân không cần khách khí. Việc này nên do chúng ta thiên cơ các phụ trách. Tự nhiên phụ trách tới cùng. Giang hồ môn phái người đến nhiều. Khó có thể tưởng tượng. Nội thành khẳng định vô pháp an bài. Nếu như phát sinh xung đột, đối nội thành bách tính tới nói, cũng là một loại tai họa. Bởi vậy thiên cơ các đã ở ngoài thành bố trí tình cảnh, đủ để thu nhận bốn phương tám hướng giang hồ nhân sĩ. Nghĩ rất là chu đáo. Lâm Phàm rất là hài lòng gật đầu. Nếu là hắn tới an bài chuyện này, chưa hẳn có thể làm đến Vương Tường như vậy. Mấy ngày sau đi qua, Yến Thành bên trong giang hồ nhân sĩ dần dần tăng nhiều. Rất nhiều đều là theo nơi khác tới. Đối với bản địa dân chúng tới nói, sinh hoạt đột nhiên chuyển biến tốt đẹp dâng lên. Mặc kệ là trà lâu, vẫn là cửa hàng, sinh ý dần dần no đủ. Đây là bọn hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong tửu lâu, đại sư phụ, nhị sư phụ, thức ăn nơi này tốt phong phú. Ăn thật ngon a, một vị hài đồng tay trái cầm đùi gà. Tay phải cầm chân gà. Ăn miệng đầy đầy mỡ. Say sưa ngon lành. Hai vị một đen một trắng sợi râu lão giả. Trên mặt mỉm cười nhìn trước mắt hài đồng. Yêu chiều vô cùng. Thiên địa song tiên. Chu thiên. Chu địa tự nhiên biết Lâm Tuần quốc sứ làm sự tình. Mặc dù nói không có mời bọn họ. Nhưng cũng muốn mang theo đồ nhi ra tới thấy chút việc đời. Chuyện lần này, rất có thể là giang hồ trăm năm qua khó gặp rầm rộ. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Chu Thiên từ ái nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Cái kia kéo tới số đạo ánh mắt thấy hắn thời điểm. Đều đột nhiên cúi đầu, hắn cũng không để ở trong lòng. Xem ra, sự xuất hiện của bọn hắn đã khiến cho một ít người chú ý. Đây là chuyện rõ rành rành. Cũng là trong dự liệu, dù sao bọn hắn thiên địa song tiên hai vị tông sư. Trong giang hồ cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Dù cho quy ẩn rừng núi, vẫn là có người nhớ đến bọn hắn. Chu địa cảm thán nói, không nghĩ tới hắn bây giờ lại đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Hủy diệt ám các tổng bộ, tu vi thâm bất khả chắc, khó có thể tưởng tượng. Chu Thiên nói, đúng là như thế. Đại tông sư chi cảnh, tuổi còn trẻ, liền đi đến loại tu vi này, như không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà tin được, bọn hắn hồi tưởng đến từng theo Lâm Phàm phát sinh những chuyện kia. Ngẫm lại đều cảm giác một trận hoảng sợ, lúc trước, lại còn phát sinh qua xung đột, may mắn biết tiến thối, bằng không hậu hoạn vô tận. Đại sư phụ, nhị sư phụ, các ngươi nói tới ai a? Hài đồng rất hiếu kỳ. Chu Thiên cười nói, một vị hết sức là nhân vật không tầm thường. Chu Địa nói, hoàn toàn chính xác khó lường. Nhưng ta tin tưởng ta đồ nhi tương lai cũng có thể như thế ưu tú. Hài đồng ưa thích ra tới từng. Trải, nghe được hai vị sư phụ nói lời. Lòng tin tràn đầy, ngẩng lên đầu. Ta nhất định sẽ càng thêm ưu tú. Hắn đến bây giờ đều còn không biết. Nói ra lời nói này thời điểm. Tương lai của hắn phải thừa nhận nhiều ít áp lực. Nhưng vào lúc này, hai vị lão tiền bối, rất lâu không thấy a, mặt tràn đầy đều là đồ nhi thiên địa song tiên. Nghe được thanh âm, hơi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện là Lâm Phàm. Có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Sao ngươi lại tới đây? Thiên địa song tiên kinh ngạc. Lâm Phàm cười nói, hai vị bạn cũ, đã lâu không gặp. Đi vào Yến Thành, há có thể không tới nhìn một chút. Hắn thủy chung xem trọng thiên địa song tiên. Hai vị đều là tông sư đỉnh phong cao thủ. Nếu như có thể để bản thân sử dụng, Yến Thành tuần sát viện chắc chắn cường hãn hơn. Bọn hắn cùng kiếm ma khác biệt. Kiếm ma thuộc về đánh cược thua đi. Thời gian vừa đến, tất nhiên sẽ đi. Lưu không được. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía ăn miệng đầy đầy mỡ hài đồng. Này chẳng lẽ liền là hai vị ái đồ. Hắn biết thiên địa song tiên tình huống. Đầu nhập vào Ninh Vương. Chính là vì cho ái đồ tìm đồ. Không sai. Quái đáng yêu. Hoạt bát lanh lợi. Khó được trong mắt có linh quang. Thật tốt bồi dưỡng. Tương lai cũng là một vị nhân vật không tầm thường. Lâm Phàm tán dương. Thiên địa song tiên ngạo nghễ ngẩng lên đầu. Tâm tình vui vẻ vô cùng. Ai cũng ưa thích học trò cưng của mình bị người tán dương. Mà lại không thể không thừa nhận. Người ta Lâm Tuần quốc sứ thân phận bây giờ địa vị. Đó là tiêu chuẩn. Chớ nhìn bọn họ giống như thật ẩn cư. Mặc kệ chuyện bên ngoài. Nhưng có sự tình còn có thể phòng khách đến. Chung quanh một chút thực khách chống đỡ cái đầu. Nhưng tầm mắt lại thỉnh thoảng len lén nhìn tới. Đó là gần nhất giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tuần quốc sứ Lâm Phàm. Huống hồ hai vị này cũng là giang hồ nổi danh thiên địa song tiên. À, kỳ quái tình huống. Căn cứ bọn họ hiểu. Đã từng thiên địa song tiên giống như là cùng Lâm Phàm có chút mâu thuẫn đi. Làm sao hiện tại cho cảm giác của bọn hắn. Giống như là không có chuyện gì đâu. Quan hệ còn rất không tệ giống như. Có thể có được Lâm đại nhân tán dương. Xem ra đồ nhi này của ta cũng thực không tồi. Chu Thiên vừa cười vừa nói. Bọn hắn ban đầu liền cùng Lâm Phàm không có mâu thuẫn gì. Gặp mặt liền cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Đó là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm cười. Phát ra mời. Hy vọng bọn họ cùng một chỗ đến tuần sát viện đi dạo một vòng. Chu Thiên cùng Chu Địa liếc nhau. Trong nháy mắt có chút minh ngộ. Này đi dạo một vòng bên trong hàm nghĩa. Vẫn là không có từ bỏ bọn hắn a. Bọn hắn vẫn luôn biết Lâm Phàm nghĩ lôi kéo bọn hắn gia nhập tuần sát viện. Thế nhưng bọn hắn lúc trước đối tuần sát viện không cảm giác. Lại nghĩ đến chính mình ái đồ. Tự nhiên không muốn lưu tại tuần sát viện. Nếu là Lâm đại nhân mời. Huynh đệ chúng ta hai người tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Thiên địa song tiên trả lời. Một lát, khi bọn hắn sau khi rời đi, quán rượu trong nháy mắt náo nhiệt lên. Vừa mới hai vị kia có thể là thiên địa song tiên. Không phải nghe nói thiên địa song tiên đã từng vì Ninh Vương hiệu mệnh. Sau này Ninh Vương bị tuần quốc sứ xử tử. Làm sao cảm giác quan hệ bọn hắn không tệ a, huynh đệ. Tin tức lạc hậu đi. Thiên địa song tiên cùng Ninh Vương là quan hệ hợp tác. Cầm tới đồ vật tự nhiên không có quan hệ gì với bọn họ. Hoàn toàn chính xác. Tuy nói Ninh Vương quyền cao chức trọng. Nhưng là muốn cho hai vị uy tín lâu năm đỉnh phong tông sư vì hắn bán mạng. Cái kia là chuyện không thể nào. Tiền tài đối tông sư đã không có một chút tác dụng nào. Khẳng định là quan hệ hợp tác. Lúc nhận được đồ vật. Ai còn sẽ cho Ninh Vương bán mạng không phải. Chấm ngoặc kép, lợi hại, thấy thiên địa song tiên. Ta còn chứng kiến tông sư khác cao thủ. Cảm giác này một hai ngày thấy cao thủ. So đời ta thấy còn muốn nhiều. Đúng vậy a, tiên thiên bảng 10 vị trí đầu thanh niên tài tuấn. Cũng tới không ít, muốn nói phô trương. Cái kia tất nhiên là Bạch công tử phô trương lợi hại nhất. Vậy khẳng định. Bạch công tử là trong giang hồ nhất làm cho người hâm mộ ra hỏa. Mã Đức, nữ nhân nhiều như vậy, cũng không sợ tinh tẫn nhân vong. Các ngươi nghe nói không? Đã từng tiên thiên bảng tên thứ nhất Phong Bạch Vũ tao ngộ Tiếu Bá Thiên đánh giết. Nhảy núi bảo mệnh, không nghĩ tới hắn vậy mà đạt được truyền thừa. Tu Vi đã đi đến tông sư. À, vận khí cất chó tốt như vậy. Xuyệt, nói nhỏ chút, chớ bị người nghe được. Trong giang hồ là bát quái truyền bá rất nhanh. Đoàn người đều là miệng rộng. Bất cứ chuyện gì đều giấu không được. Không nói ra cho đoàn người nghe một chút. Tâm tình liền không mỹ hảo. Tuần sát viện, kiếm ma tiền bối. Tốt, thiên địa song tiên thấy được kiếm ma. Cung kính vạn phần. Trước mắt vị này là đại tông sư kiếm đạo cường giả. Há lại bọn hắn có thể đắc tội. Nói câu không dễ nghe. Kiếm ma tiền bối nếu là muốn giết hắn. Một chiêu liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Kiếm ma chắp tay rời đi, liền cùng một vị phổ thông lão gia gia giống như, khắp nơi đi dạo, nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt, kiếm ma tiền bối cho người cảm giác là hết sức lăng lệ. Liền cùng một thanh chưa ra khỏi vỏ thần kiếm, hắn cứ như vậy, đối với người nào đều có chút ít lạnh lùng. Lâm Phàm nói ra, thiên địa song tiên nhìn xem nơi đó đi bóng lưng, lâm vào thật sâu trầm tư, chính là như vậy kiếm đạo đỉnh phong. Vậy mà tại sao kiếm phương diện thua mất, không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cảm giác không thể tưởng tượng, kiếm ma tiền bối bối phận cực cao, lẽ ra nên như vậy. Chu Thiên nói ra, kiếm ma tiền bối trong mắt bọn hắn, liền là võ lâm cấp độ thần thoại nhân vật, có thể thấy liền là một chuyện may mắn, cái khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm cười cười, bối phận. Hiện tại giang hồ hoàn toàn chính xác vẫn là giảng bối phận. Nhưng có thể làm cho người để ý tồn tại, vẫn là số ít. Lúc này, Vô Danh xuất hiện, hắn gần nhất kiếm đạo tiến triển cực nhanh. Bia đá ẩn chứa Lâm Phàm cùng kiếm ma kiếm ý. Nghĩ muốn lĩnh ngộ, độ khó cực cao, nhưng coi như thế. Dù cho có thể có một chút điểm tiến triển, với hắn mà nói, cũng là có to lớn tiến triển. Hắn thấy thiên địa song tiên hơi sững sờ. Thiên địa song tiên thấy Vô Danh thời điểm, lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt kinh hãi. Theo bọn hắn biết, kẻ trước mắt này tu vi giống như là tiên thiên cảnh. Một quãng thời gian vậy mà đạt đến tông sư. Tốc độ này có chút nhanh a. Hắn có vấn đề. Lâm Phàm thấy thiên địa song tiên một mực đánh giá Vô Danh. Ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ. Chu Thiên nói, không có. Không nghĩ tới vị tiểu hữu này tu vi tăng lên nhanh như vậy. Vậy mà đã đạt đến tông sư. Thật sự là lợi hại a. Lâm Phàm cười nói. Há, nguyên lai là vấn đề này a. Tại tuần sát viện thời gian dài như vậy. Đối mặt đều là cường giả. Khẳng định là có tâm đắc. Hơi lĩnh ngộ điểm. Tu vi tăng vọt. Là chuyện rất bình thường. Thiên địa song tiên kinh ngạc. Không phản bác được. Cảm giác giống như nói có chút đạo lý giống như. Hải Đông tò mò quan sát đến tình huống chung quanh. Cho tới nay liền đợi tại trong núi sâu. Cùng bên ngoài không có quá lớn tiếp xúc. Xem đến bất kỳ vật gì. Đều rất hiếu kỳ. Đại ca, Lâm đại ca. Nhiều hơn mang theo tiểu vũ chạm mặt tới. Xem hình dạng của bọn hắn. Liền có thể biết. Vừa mới hẳn là tu luyện một quãng thời gian. Mặc kệ là nhiều hơn vẫn là tiểu vũ tại phương diện tu luyện có rất lớn tiến triển. Nhất là tiểu vũ thiên cức thủ. Xem như đã đăng đường nhập thất. Tiểu vũ, nhiều hơn. Vị này là hai vị tiền bối đệ tử. Cùng tiểu vũ không sai biệt nhiều. Người ta dĩ vãng đều đợi tại trong núi sâu tu luyện. Các ngươi dẫn hắn đi chơi. Lâm Phàm nhẹ nói ra. Sau đó, hắn đưa lưng về phía thiên địa song tiên. Đối Triệu Đa Đa quăng tới một loại. Người hiểu ánh mắt. Triệu Đa Đa bắt được đại ca ánh mắt. Đầu nhỏ mau chóng chuồn đi chuyển động. Trong nháy mắt minh ngộ. Hắn nghĩ tới đại ca đã từng nói. Hắn muốn đem thiên địa song tiên lưu tại tuần sát viện. Tốt nhất có thể vì tuần sát viện hiệu lực. Thế nhưng này hai cái lão gia hỏa. Giống như không nguyện ý. Xem ra nguyên nhân liền là tại tiểu tử này trên thân. Vững chắc vô cùng. Dùng hắn cùng tiểu vũ năng lực, nhưng tên tiểu tử này trong thành chơi thu lại không được tâm. Trở lại trong núi sâu, liền nghĩ ra tới, hai vị, yên tâm đi, do bọn hắn mang theo đi chơi. Không có chuyện gì, đi, chúng ta tới đó uống chút trà. Tâm sự, Lâm Phàm nói ra, thiên địa song tiên tự nhiên yên tâm, gật đầu đồng ý, cũng để cho mình đồ nhi thật tốt cảm thụ một chút thành bên trong ý tứ. Để phòng không có thể nghiệm qua, cho còn nhỏ trong đời, lưu lại một tia tiếc nuối. Trong đình viện, Dương Côn, Chu Thành, Vô Danh, thiên địa song tiên, Lâm Đại Nhân, người lần này làm sự tình. Tại huynh đệ của ta hai người xem ra, có chút đáng sợ a. Lâm Phàm cười nói, không có gì đáng sợ, giang hồ môn phái hẳn là sẽ có không ít tới, dù sao phần lớn vẫn là sẽ nể tình. Đến mức có không biết tới. Liền không tốt lắm nói. Nhưng không quan trọng. Đều có ghi chép. Không có tới. ta sẽ đích thân đi xem một chút có phải hay không chuyện gì xảy ra. Thiên địa song tiên thấy Lâm Phàm nói ngữ khí bình thản, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không có sai, liền là loại kia, thoạt nhìn không có chút rung động nào. Một khi động, chính là kinh đào hải lãng, bao phủ bốn phương tám hướng. Dương Côn cùng Chu Thành thở dài một tiếng. Ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm vừa trở thành tuần sát sứ, còn chưa trở thành tuần quốc sứ, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản. Nói cho Lâm Phàm, đầu của ngươi bên trong đến cùng là nghĩ như thế nào? Vậy mà muốn làm loại chuyện nguy hiểm này, ngươi có biết hay không? Đây là sẽ chết người đấy. Nhưng bây giờ, đại nhân quyết định sự tình, tự nhiên có đại nhân đạo lý. Chúng ta thân là nhỏ, vĩnh viễn duy trì đại nhân. Đây là bọn hắn hiện tại ý nghĩ. Thiên địa song tiên nói, theo chúng ta biết, hiện thời giang hồ, đại tông sư cường giả coi là những cái kia ẩn thế không ra. Hẳn là không thua 20 vị. Chúng ta nói không phải loại kia tùy tiện đại tông sư, mà là loại kia đã đi đến đỉnh phong tồn tại. Lâm Phàm nâng chung trà lên, cạn nhấp một ngụm nói, hẳn là dạng này, bị ta quan tại địa lao bên trong cái vị kia, liền là đại tông sư cường giả tối đỉnh, Thiên Ma Thánh Giáo, Quang Minh Tự, Thiên Sư Phái các loại, đều có đại tông sư đỉnh phong tọa trấn. Dĩ nhiên này chút tính toán ra, khẳng định là không đủ 20 vị, cái khác liền phải nhìn một chút là cái nào ẩn thế không ra cao thủ. Đối với Lâm Phàm nói lời nói này, bọn hắn không phản bác được. Đại tông sư đỉnh phong tại trong miệng hắn, thật sự là dễ dàng. Đối bọn hắn tới nói, đó là cao không thể chạm tồn tại. Chớ nhìn bọn họ số tuổi lớn như vậy, tu luyện vẫn là tuyệt học, thế nhưng đều không có đột phá đến đại tông sư. Này nguyên nhân trong đó không chỉ là bọn hắn tu luyện muộn, càng nhiều hơn chính là thiên phú của bọn hắn vô pháp chống đỡ bọn hắn đột phá đến đại tông sư. Đương nhiên, nếu như bọn hắn lúc nhỏ liền tu luyện thiên địa càn khôn công, có lẽ có thể đột phá đến đại tông sư. Nhưng bây giờ thì đã trễ, có thể hay không đột phá, đều xem mệnh, xem hiện tại tình huống này. Lâm đại nhân hiển nhiên là có chuẩn bị. Thiên địa song tiên nhìn xem Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, dã tâm cũng không nhỏ, người khác cả một đời đều không làm thành sự tình, hắn bây giờ nghĩ làm thành, có thể là bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng. Coi như kiếm ma tiền bối duy trì Lâm Phàm, sợ là cũng rất không có khả năng. Tuy nói kiếm ma tiền bối là đại tông sư đỉnh phong cao thủ, có thể là hắn không phải vô địch. Cái khác một chút tiểu môn phái có lẽ sẽ bởi vì quyền uy lựa chọn thần phục, nhưng đối một chút chân chính có truyền thừa môn phái, bọn hắn tất nhiên là cự tuyệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.